Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến mức khó chịu, Hứa Hoàn Nhan ho khan mấy tiếng, đem chai rượu buông xuống, hai mắt nhắm lại, tựa vào trên ghế salon, lại cảm thấy trên mặt ẩm ướt một mảnh, đưa tay sờ thì ra là lệ xoay. Cô không muốn phải suy nghĩ, không muốn mình giống như một kẻ điên để mà suy nghĩ lung tung, lập tức lấy ra một điếu thuốc rồi vụng về đốt. Cô nóng lòng hung hăng hút một hơi, ngay lập tức bị sặc mà ho kịch liệt, hơi khói nồng đậm bao phủ lấy phổi, làm cho cô khó chịu trào cạn nước mắt ra. Tên lừa gạt, tất cả đều là lừa gạt cả. Hứa Hoàn Nhan lập tức nhảy dựng lên, cô nhắm mắt lại nhào tới lan can của ban công. Cơn gió mùa hè mơn man thổi qua má, đem nước mắt của cô thổi khô đi. Cô lại ôm chai rượu mà tua lấy vài ngụm, cảm thấy đầu óc bắt đầu mơ màng, tự hồ như những chuyện kia cũng không còn rõ ràng như vậy. Cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Gió mát thổi ở bên tai, cô cất tiếng cười nhẹ nhàng, trong miệng vô lực, lung tung mà ngâm nga một bài hát. Nếu tất cả đã kết thúc, xin dùng sự trầm mặc để quá khứ qua mãi đi. Nếu còn chuyện gì em chưa rõ, thì xin anh hãy im lặng. Yêu là sự cuồng si, thì ra anh vẫn ở nơi đây. Nước mắt trong nháy mắt ào ào tuôn rơi. Cô không biết vì sao mình lại hát bài hát này. Đây là bài hát mà cô đã hát cùng với Tống Gia Minh. Cô rất cố gắng học nó để hát cho anh ta nghe. Tại sao các người đều muốn bắt nạt tôi? Không một ai đối xử tốt với cô chứ? Thân thể của cô vô lực trượt xuống. Đúng lúc sắp rơi xuống sàn nhà thì một cánh tay đưa tay ôm lấy. Em muốn rượu sao? Hứa Hoàn Nhan. Một âm thanh dễ nghe nhẹ nhàng truyền đến. Hứa Hoàn Nhan vô lực mà mở to hai mắt, cảm thấy trước mắt mông lung một mảnh. Cô có thể nhìn rõ xem người trước mặt mình rốt cuộc là ai. Chỉ là vô tri, vô giác cất lời nỉ non. Tống Gia Minh, tại sao anh lại phản bội tôi? Cánh tay đang ôm lấy cô bỗng nhiên cứng lại, trong mắt là sự không vui. Hứa Hoàn Nhan, mau tỉnh lại cho tôi là thần Tống Hạo. Thần Tống Hạo là ai chứ? Cô cất tiếng cười rồi dùng sức mà đẩy anh ta, hai tay tung ra đánh vào lồng ngực của anh ta. Đàn ông, tất cả đều là một lũ xấu xa. Tống Gia Minh cũng vậy, còn có một tên đàn ông khốn kiếp nữa. Tôi không nên động lòng, tôi không nên thích anh ta. Anh ta có rất nhiều phụ nữ, nhiều đến như vậy cơ mà. Cô vừa khóc vừa cười. Thần Tống Hạo đang ôm thân thể cô thì lập tức cứng đờ. Anh kinh ngạc nhìn người phụ nữ say ở trong ngực không còn biết gì cả. Cô khóc thương tâm như vậy, liều mạng như vậy. Nhưng thật ra là vì cô thích anh sao? Anh ấy đẩy cô ra một chút. Dưới ánh trăng nhìn rõ khuôn mặt của cô. Cô khóc làm lớp phấn trang điểm bị nhòe nhòe, không xinh đẹp một chút nào cả. Anh trầm giọng khẽ hỏi. Hứa Hoàn Nhan, em có biết là em đang nói cái gì không hả? Lúc anh mở miệng, trong miệng mang theo mùi bạc hà nhàn nhạt, làm cho cô thanh tỉnh một chút, chỉ là nước mắt tràn mi, mơ hồ là cái gì cũng nhìn không rõ. Khuôn mặt anh tuấn kia trùng điệp, không biết bao nhiêu tầng không nhìn thấy rõ hình dáng. Cô vươn tay, men say làm cho cô lên phần lớn mặt. Đầu ngón tay lạnh như băng chạm vào trên mặt của anh, ánh mắt của cô trợn to, đôi mắt hơi rủ xuống, xem ra rất là nhu nhược và vô tội. Cô nhẹ nhàng nỉ non, ngón tay rơi trên sông mũi cao ráo của anh, nhẹ nhàng vuốt ve rồi cất tiếng. Anh là ai? Anh thở dài một hơi. Là anh, người đàn ông hư hỏng trong miệng của em. Anh không phải. Cô lắc đầu cười, nước mắt khắp nơi đều rơi xuống. Anh không phải là anh ấy. Nếu như người là anh ấy, tại sao lại cho phép tôi nói rằng là thích anh ấy chứ? Tại sao chứ? Anh ấy đã nói qua rồi. Anh ấy không thích người phụ nữ dây dưa, cũng không thích phụ nữ động lòng. Nhưng tôi lại là một trong số những người phụ nữ đó. Cô thật sự có cảm giác uất ức mà ngừng miệng. Em uống say rồi, nhớ lộn. Ai thật sự rất thích em, cũng thích anh. Thanh âm của anh khàn khàn, vòng tay siết chặt lấy cô, đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại một chút. Anh không phải là anh ấy. Làm sao anh biết anh ấy đã nói như thế chứ? Cô lấy mua bàn tay chùi chùi đôi mắt đẫm lệ, cảm thấy trong óc thật là choáng váng, giống như rơi vào trong mây mù. Cố gắng muốn nhìn rõ cái người đàn ông có thanh âm dịu dàng này là người nào, nhưng lại bị ngăn lại bởi một tầng sa mỏng, nhìn mãi cũng không ra. Anh cười khẽ, ở trên khuôn mặt là sự dịu dàng hiếm thấy. Anh giơ tay lên, đem giọt nước mắt nhắm rỏ xuống ở trong mắt cô lao đi, đầu ngón tay lại tiếp thu, lưu luyến trên làn da mềm mại của cô. Bỗng nhiên chợt đến vết sẹo nhỏ, sức lực càng thêm nhu hòa, yêu thương để mà vuốt ve. Tôi là bằng hữu tốt nhất của anh ấy. Anh ấy cái gì cũng nói cho tôi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net